Hắc Hóa Nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 89, Hoàng tử Bệnh Kiều 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đòi 96. Hiên Viên Vĩnh Hạo rũ mắt đang định nói lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Yên, lúc này mới phát hiện hình như người đã ngất xỉu. Cánh tay ôm căng thẳng, hơi nhíu mày. Nam Đường, trong lúc lơ đãng, ngữ khí của Hiên Viên Vĩnh Hạo nghiêm túc hẳn lên. Điện hạ, Nam Đường đứng ngoài cửa còn chưa kịp hành lễ, đã bị gọi qua. Lại đây nhìn thử xem. Khi Nam Đường ngẩng đầu nhìn thấy một nữ nhân ngã vào lòng điện hạ, hơi kinh ngạc. Vội vàng đi qua đó, năm đó vào Nam Gia Bắc Nam Đường đã từng học qua chút y thuật. Bắt mạch cho Tô Yên, thật lâu sau, Nam Đường mới lên tiếng. Điện hạ, mạch đập bình thường, không có vấn đề gì, chỉ là thân thể tương đối suy yếu. Vì sao lại ngất xỉu? Nam Đường cung kính trả lời. Có lẽ, là đói. Lúc này, Tô Yên cũng mở mắt. Đôi mắt thủy nhuận sau khi tầm mắt đảo qua Nam Đường và Hiên Viên Vĩnh Hạo lại nhìn về phía túi kẹo. Hiên Viên Vĩnh Hạo thấy Tô Yên tỉnh lại, đánh giá, ngữ khí mang theo ý cười nhưng không biết có phải cười nhạo hay không. Trước nay chưa thấy qua nha hoàn nào đói ngất xỉu, hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt. Nam Đường đứng bên cạnh thấy không còn chuyện của mình nữa tự giác lui ra ngoài. Tô Yên đứng dậy, lên tiếng. Vậy nô thì xin cáo lui trước để Xuân Hoa tiến vào hầu hạ. Nói xong định nhấc chân rời đi, đứng lại, giọng nói trầm thấp truyền tới. Tô Yên dừng bước, đói đến cả người đều héo héo, không có tinh thần. Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn bộ dạng gió thổi là ngã của nàng, trong mắt hiện lên tia tối tăm. Tiểu Hoa tức giận, vừa nãy còn cảm thấy nam chủ thật yếu ớt làm người đau lòng, lúc này lại cảm thấy, hừ, người xấu. Sau đó nghe thấy hắn nhàn nhạt nói, bổn cung thiếu một người thử đồ ăn, ngươi làm. Tô Yên nghe lập tức ngẩng đầu, ân, không tự giác quay lại. Nhìn Tô Yên nghe thấy câu thử đồ ăn mà đôi mắt sáng lên, khí sắc cũng tốt hơn không ít. Khóe môi Hiên Viên Vĩnh Hạo hơi cong lên, rũ mí mắt xuống. Ngồi, Tô Yên lúc này nghe lời, nói ngồi xuống, cũng không từ chối, kéo ghế ra ngồi xuống. Sau đó, nhìn một bàn thức ăn tinh xảo, ngoan ngoãn hỏi, điện hạ muốn ăn món gì? Bổn cung không biết ngươi nhìn xem món nào ngon thì ăn cái đó. Tô Yên nghe theo, gắp một món gần nhất, cho vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt xuống. Ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Không có độc, nói xong, bèn cầm lấy đũa bên cạnh, định gắp cho Hiên Viên Vĩnh Hạo, lúc này, hắn lại tự nâng đũa tự mình gắp ăn một miếng. Trực tiếp bỏ qua chuyện Tô Yên phải gắp thức ăn, hắn rũ mắt môi mỏng chậm rãi mấp máy. Tiếp tục, Tô Yên lại chuyển sang món khác một nén nhang sau toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị cô thử một lần. Còn có một cái bánh bao và một bát cháo Tổ Yến. Thân thể Tô Yên gầy yếu ăn không được nhiều. Vừa rồi đói, ăn nhiều như vậy, cũng đã ăn no. Tô Yên buông đũa, sau khi ăn xong, sắc mặt không còn tái nhợt như vừa rồi, mang theo một tia hồng hào. Đôi mắt linh động, hình như, không còn ngây ngốc như vừa rồi. Hiên Viên Vĩnh Hạo yên lặng suy nghĩ một lát, Tô Yên đứng lên, rót một chén trà đặt trước mặt hắn. Điện hạ mời dùng, trong mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo hiện lên một tia sáng, cười như không cười. Đã ăn no đúng là không giống nhau a, đầu óc linh động hơn nhiều. Cách chương.